LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1594, quất ngươi sao? Ô Mộc lúc ấy chính bởi vì việc này mà xấu hổ đây. Suy nghĩ cả nửa ngày vòi nước, thậm chí ngay cả cái nước đều không ra. Cái này thật sự là quá lúng túng. Thành phố lớn đồ vật, đều khó như vậy làm sao? Kết quả là nghe thế nữ nhân trẻ tuổi không chút lưu tình giễu cợt. Ô Mộc lòng tự trọng, phảng phất lập tức liền nhận lấy đả kích. Chỉ sợ người tính khí tốt hơn nữa, bị người trực tiếp như thế sao sao trần địa trào phúng. Trong lòng ít nhiều đều sẽ có chút ý kiến. Chớ đừng nhắc tới Ô Mộc vốn là miêu cương tới được. Sở dĩ lòng tự tôn của hắn càng tăng mạnh hơn, bị giễu cợt một lúc sau, Ô Mộc lòng tự trọng bao nhiêu là có chút bị tổn thương. Thế là Ô Mộc liền trực tiếp không yếu thế chút nào nói: mắc mớ gì tới ngươi? Nữ nhân trẻ tuổi cũng không phải là cái gì người dễ trêu. Nghe xong cái này thổ không rồi chít chít tiểu tử, còn dám lớn tiếng nói chuyện với nàng. Thế là trong lúc nhất thời trong lòng cũng khó chịu, liền nói thẳng: làm sao vậy? Nói ngươi nói sai rồi sao? Ngay cả một tự động nước chảy vòi nước cũng sẽ không dùng. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thổ nha? Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là cái nào trong hốc núi đi ra. Ngươi xem một chút trên người ngươi bộ quần áo này, đoán chừng là thế kỷ trước đi. Trời ạ, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí ăn mặc đi ra. Nữ nhân trẻ tuổi mắt sắc miệng lợi, miệng giống như là súng máy một dạng, liên tiếp đánh tựa như không ngừng phát ra tới, để cho Ô Mộc chống đỡ không được. Ô Mộc cái đó có thể nói qua nàng nha. Hơn nữa nếu như mới vừa rồi còn xem như tại giễu cợt, nữ nhân trẻ tuổi mới vừa nói cái này một trận mà nói, liền càng thêm quá mức, trên cơ bản xem như tại nhân cách vũ nhục. Ô Mộc nhất định là không có cách nào nhẫn. Thế là Ô Mộc liền đỏ bừng cả khuôn mặt, đi về phía trước hai bước, trực tiếp ép tới gần nữ nhân trẻ tuổi trước mặt, cũng không động nàng, chỉ là tàn bạo nói, đem ngươi lời mới vừa nói lại lặp lại cho ta một lần. Nếu như nàng thực dám lặp lại một lần nữa, hoặc có lẽ là một chút càng thêm lời khó nghe đi ra, khả năng Ô Mộc liền thực nhịn không được muốn động thủ đánh nàng. Có thể cái này cái nữ nhân trẻ tuổi cũng không có. Bởi vì cái này nữ nhân trẻ tuổi lập tức bị Ô Mộc dọa cho hù đến. Ô Mộc tức giận cái dạng này, thoạt nhìn vẫn là rất đáng sợ. Dù sao cũng là nuôi cổ người, bình thường thoạt nhìn khả năng không có gì bất đồng. Chẳng qua nếu như thực tức giận, bao nhiêu sẽ lộ ra một chút kinh người khí thế đến. Hù dọa người bình thường, căn bản liền không thành vấn đề. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, cho rằng Ô Mộc đây là muốn đối với nàng động thủ. Mới vừa rồi còn miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân này, lập tức cũng không thể chịu, tranh thủ thời gian hét lên. Loại nữ nhân này chính là cái này bộ dáng, mặc kệ cũng không có việc gì, luôn yêu thích gào to hai lần, sợ những người khác không biết một dạng. Nữ nhân trẻ tuổi nam nhân, cũng chính là cái này người đeo mắt kiếng trung niên nam nhân, vừa lúc ngay tại cách đó không xa đợi nàng đây. Một nghe được cái này thanh âm, liền lập tức chạy tới. Thế nào thân yêu? Đeo mắt kiếng nam nhân mở miệng nói ra. Tựa hồ cái này người đeo mắt kiếng trung niên nam nhân có thể cho nàng cảm giác an toàn một dạng. Nữ nhân trẻ tuổi thấy được nam nhân này sau khi, tựa hồ lập tức liền đã có lực lượng, tranh thủ thời gian chỉ Ô Mộc, nói ra: thân yêu, cái này thổ lão mạo, hắn vừa rồi muốn đánh ta, ta đã nói hắn hai câu, hắn liền muốn đánh ta. Đeo mắt kiếng trung niên nam nhân căn bản liền không có chú ý mình nữ nhân trong lời nói chi tiết, vừa nghe nói Ô Mộc lại dám đánh nữ nhân của mình, lập tức liền hỏa. Phải biết tuổi trẻ nữ nhân cùng hắn cũng không là đúng nghĩa vợ chồng, là loại kia người không nhận ra quan hệ, ngay từ đầu cũng là xây dựng ở tiền tài phía trên. Chỉ bất quá cái này cái nữ nhân trẻ tuổi còn mang thai, hơn nữa một mình kiểm tra một chút là một đứa con trai. Cái này nhưng làm đeo mắt kiếng trung niên nam nhân cho sướng đến phát rồ rồi. Gia hỏa này trong lòng là có trọng nam khinh nữ tình tiết. Hắn cùng vợ cả thê tử liền một người con gái mà thôi. Hơn nữa gia đình quan hệ cũng sớm đã làm căng. Hiện tại có nhi tử, gọi là một cái hưng phấn. Trên thực tế cái này cái nữ nhân trẻ tuổi mới mang thai không mấy tháng đây. Bụng thoạt nhìn cũng không phải quá lớn. Hai ngày trước già mồm đột nhiên nói không thoải mái. Kỳ thật căn bản liền không có việc lớn gì. Đơn thuần chính là cái này nữ nhân trẻ tuổi bản thân kiếm chuyện. Muốn để cho đeo mắt kiếng trung niên nam nhân ở trên người nàng nhiều tốn một chút thời gian. Thế là liền nói bụng rất không thoải mái. Đeo mắt kiếng trung niên nam nhân gọi là một cái khẩn trương nha. Tranh thủ thời gian đưa đến Ninh Thành tốt nhất y viện bên này khoa phụ sản tới kiểm tra. Đồng thời nằm viện quan sát 2 ngày. Mà chính hắn cũng cùng đơn vị xin nghỉ. Tự mình chiếu cố cái này cái trẻ tuổi nữ nhân. Nói trắng ra là cũng là vì hắn chưa xuất thế nhi tử. Cao tuổi rồi, có thể có một nhi tử không dễ dàng. Về sau bọn hắn ra truyền tông tiếp đại liền trông cậy vào đứa con trai này. Cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Dám khi dễ lão bà của ta. Người muốn chết có phải hay không? Đeo mắt kiếng trung niên nam nhân. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Bắt được Ô Mộc chính là một trận giống. Ô Mộc cảm giác rất không giải thích được. Thế là liền mở miệng nói ra. Ngươi hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra được không? Rõ ràng chính là ngươi lão bà. Nàng trước chào phúng ta. Ta đã nói hai câu nói mà thôi. Chào phúng ngươi thế nào? Ngươi cái dạng này. Chào phúng hai ngươi câu. Không phải phải sao? Đeo kính trung niên nhân. Một bộ rất khó chịu khẩu khí nói ra. Dùng con mắt quan sát một chút Ô Mộc cách ăn mặc. Muốn bao nhiêu thổ thì có nhiều thổ. Cái này rõ ràng chính là nông thôn đến. Hơn nữa còn là rất xa xôi loại kia nông thôn. Căn bản cũng không cần phải để vào mắt. Đeo kính trung niên nhân rất khinh thường nói. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Bằng không, cẩn thận ta giết chết ngươi. Ô Mộc lập tức liền hòa. Bị người ta vu cáo coi như xong. Chủ muốn cái này người đeo mắt kiếng trung niên nhân nói chuyện cũng khó nghe. Để cho hắn nói xin lỗi coi như xong. Lại còn muốn giết chết hắn. Ô Mộc lập tức bị làm choáng váng đầu óc. Nhắm ngay trung niên nam nhân chính là một bàn tay. Bị sau khi đánh, chàng diện càng khó khống chế. Cái này đeo kính trung niên nhân tựa hồ còn có đồng bọn. Bị hắn cho gọi qua. Chuẩn bị giết chết Ô Mộc đâu. Mà ngay lúc này, Trình Nhược Phong cũng liền vừa lúc tới. Trình Nhược Phong nghe nói cụ thể chuyện gì xảy ra sau khi. Liền khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại. Chuyện này nói trắng ra là căn bản liền không trách Ô Mộc mà thôi. Loại sự tình này chỉ sợ thả tại bất kỳ người nào trên người. Đều là không có cách nào nhẫn. Nhất là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Hơn nữa Trình Nhược Phong biết rõ Ô Mộc trên thực tế vẫn là nhịn được. Vẻn vẹn rút ra hỏa kia một bàn tay mà thôi. Nếu như Ô Mộc thực liều mạng mà nói. Chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Tùy tiện ném một đầu cổ trùng là có thể. Rõ ràng chuyện này không trách Ô Mộc sau khi. Trình Nhược Phong cũng không có cái gì cố kỵ. Nên tính sổ sách coi như sổ sách. Thế là đã nói. Làm sao? Cái này cùng ngươi mới vừa nói không giống nhau nha. Hừ. Đeo kính trung niên nhân biết rõ bản thân đuối lý. Sở dĩ giảng đạo lý là vô dụng. Thế là hắn trực tiếp không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Hắn vừa rồi đánh ta. Hắn liền đã gây chuyện lớn rồi. Thật sao? Trình Nhược Phong nở nụ cười gằn. Ngay sau đó bỗng nhiên một bàn tay liền vung đi lên. Nói ra, quất ngươi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.